Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, đệ 1 trang. Tiên hiệp ma huyễn. Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Béo Ha. Thương Lan ngăn qua kết thúc văn é nháo pháp luyện kim cộng ngả về Tây Huyễn trò chơi thế. Giới áo thuật vương tọa cấp thấp xóm nghèo 13 khu đã xảy ra một kiện án mạng, cửa gỗ mở ra. Từng là phố lưu tử nhân cha Tạ Khắc Lệ quần áo bất chỉnh đi ra cấp thấp tiện dân phù xuyên phòng. Phải bị phẫn nộ mọi người xử tử thời điểm. Quý tộc vệ đội từ trên trời giáng xuống, làm quý tộc tư sinh con. Hắn toàn thân mà lui, đêm khuya tĩnh lặng khi. Hắn vuốt ve chính mình mặt. Nhớ tới nàng ở dùng cắn nuốt quyển trục phía trước kỳ thật kêu phù xuyên, mà xuyên qua thành phù. Xuyên phía trước. Nàng là cái trò chơi tài nguyên đầu cơ trục lợi thương, áo thuật thế giới. Pháp trượng múa may, nguyên tố hạt ở ca sướng. Huyết nhục mênh mông mà hủy diệt. Năm tháng ra đời vật chất bởi vì chú ngữ mà băng giải, bối quan người. Tiểu lột ra thích khách quân đoàn. Thập tự mân côi kỵ sĩ. Giảo hoạt tài phiệt cương thai tân nương. Xấu xí goblin quân đoàn, này đó đều chỉ là phó bản. Học viện phái áo thuật sư nhóm đang ở chọn lựa đánh phó bản đồng đội. Người thừa kế đại ca tính toán diệt trừ gia tộc sỉ nhục tiện nghi đệ đệ. Mỹ mạo động lòng người vị hôn thê đã là hoài học viện nam thần song bào thai. Tự mang bệ thống nam chủ kế hoạch xử lý nhân cha thiếu gia lấy kiếm lấy thế giới khí vận loạn. Trạng tam giác dược tề bình. Dùng hỏa nguyên tố bậc lửa vân lửa đốt lò. Tính toán kim loại phản ứng tiểu thế giới. Dãy rùa ở, vô cộng nghèo, luyện kim hệ thống. Tạ Khắc Lệ chính đỉnh đầu ổ gà tính toán này một đợt luyện kim thành quả có thể bán bao nhiêu tiền. Nếu phản ứng lò cuối cùng không nổ mạnh nói, dùng ăn chỉ nam. 1. Trung Quốc và phương Tây dung hợp duy độ. Trò chơi hiện thực hóa cao võ thế giới. Giai cấp phân hóa nghiêm trọng. Thần quyền chế hành vương quyền. Vương quyền thống trị hết thảy. Tư bản lũng đoạn vật chất kinh tế. 2. Trang bị cùng tài nguyên dựa đánh phó bản. Xử lý boss liền rớt trang bị cùng bạo kinh nghiệm. Nếu không luyện kim, hoặc là thiêu tiền dựa khoa học kỹ thuật, hoặc là bạo gan cầu phó bản. Chủ học viện phái bối cảnh. Đánh quái thăng cấp. Vô số tòa học viện so đấu. Toàn cầu áo thuật nội cuốn. Cường mà thượng vị. Nhận mà nghịch tập. 3. Tiểu thuyết nhân vật tam quan không đại biểu bản nhân tam quan. Bởi vì sở thiết thế giới văn minh bối cảnh cùng cốt truyện logic. Xin đừng mang nhập hiện đại đạo đức cảm. Vai chính điệu thấp nhân thiết. Có thể nam có thể nữ người thành thật. Giản dị tự nhiên âm phủ phái. Cùng người tranh đấu. Trừ bỏ người chết vẫn là người chết. 4. Cảm tình lộ tuyến chiếm so thiếu. Mở ra thức. Phối hợp vai chính thân phận cốt truyện. Nhưng tự hành tưởng tượng, không tiếp thu người đọc quấy nhiễu. 5. Chủ thể ngả về Tây Huyễn ma pháp bối cảnh, trung thổ ma pháp cộng siêu thời không khoa học kỹ thuật cộng phong kiến quyền lực hoàng quyền miếu đường, cộng phương Tây thần quyền giá cấu, một nồi loạn hầm, ý nghĩ kỳ lạ, dù sao liền như vậy lý giải đi. Tác, nữ cường sảng và Tây Huyễn chính kịch từ khóa tìm kiếm, vai chính, Tạ Khắc Lệ, phù xuyên vai phụ. Cái khác, một câu tóm tắt, lật xe là không có khả năng lật xe, lập ý. Ngoan cường cầu sinh, tuyệt không thỏa hiệp, vi sinh mệnh chiến đấu chấm VIP cường đẩy giản bình. Đỉnh cấp trò chơi tài nguyên thương chiều nhập áo thuật thế giới. Không ngừng đổi thành thân phận làm tài nguyên tu luyện lấy bảo mệnh. Học viện trung khảo, đại học thi đại học, dị đoan đầu lĩnh, vương vị tranh đoạt giả. Nàng đi bước một ở dự bị xuyên qua thời không trở về gia viên. Lại bị thế giới này quyền lợi sở trói buộc. Chờ quay đầu, nàng đã đứng ở thế giới đỉnh. Áo thuật ở nàng thế giới thần phục bổn văn cốt truyện phập phồng phập phồng. Tiết tấu thanh thoát, trò chơi chủ tuyến cùng tu luyện tuyến song hành. Nữ chủ làm người nhạy bén, dựa vào tài nguyên tri thức đỉnh cấp phối trí. Nhiều lần ứng đối nguy cơ. Là đáng giá xem tác phẩm xuất sắc. Chương 1 cắn nuốt năm rác rưởi tinh một cái hoang vu bình nguyên. Khe rãnh bên trong, một khối nổi lên tiêm thạch thượng nằm sấp một đầu cường tráng thiết tích hoang nguyên lang. Nanh vuốt kim loại khuynh hướng cảm xúc, khẩn bắt lấy thạch mặt, Nó nhìn chằm chằm khoảng cách nó nơi 700 mễ có hơn 2 mét cao tường thành. Cúi đầu gào giống, nó trong mắt kia tường thành bên trong là một cái lung tung rối loạn chấn điện. Bên trong cất giấu thượng vạn khối thịt mỡ, mà cái này chấn điện mặt sau là X5 rác rưởi tinh 10. Lâm tòa quặng mỏ chung một cái. Bên trong đã khai thác một nửa tiến độ. Mỗi ngày khói đặc cuồn cuộn. Máy móc cùng nhân công quặng lực không ngừng vận tác. Tiền tài như là một cái sông ngầm. Không ngừng chảy vào sở hữu giả tiền bao chung. Cũng như là sông đào bảo vệ thành ngoại nước bẩn ục ục chảy xuôi. Không ngừng thấm vào này vốn là hoang vắng khu vực. Cỏ hoang đều khô héo. Dì thấy kiều hoa, hướng lên trên không xem. Một cái huyền phù từ hút tháp thượng huyền phù một ít cấp thấp LV một tiểu phi thuyền. Chúng nó đang ở tháp thượng nguồn năng lượng khổng trung bổ sung năng lượng. Đầu trên huyền phù ngôi cao có rõ ràng bất đồng treo không kiến trúc thể. Đó là X5 rác rưởi tinh thuộc sở hữu tập đoàn tài chính làm công chỗ. Này quản lý nhân viên cùng cao tầng đều trụ mặt trên, phía dưới rậm rạp kim loại cùng bùn đất kiến. Trúc tháp lâu chung, nơi nơi bay hơi nước xương khói. Hướng lên trên quanh quẩn thành từng đoàn vân dường như, sau giờ ngọ 1 giờ rưỡi. Một gian tửu quán sau bếp chung, chứng kiến kim loại hàm rỉ sắt. Nâu đỏ phiếm hắc nước luộc từ cu cu cu phát ra tiếng cũ xưa yên cơ chung nhỏ giọt. Nhiệt đồ ăn ra lò. Lãnh rượu ra thương. Bên ngoài sao động vui đùa ầm ĩ. Một cổ tử hãn xú chân xú hỗn hợp đồ ăn vị. Có vẻ pháo hoa khí 10 phần, 17 tuổi phù xuyên nâng rượu bàn từ phồn đa rượu khách chung thoát thân. Sao, đang muốn đi nội phòng lau tay. Bị một cái nam tử một phen túm chặt. Người sau duỗi tay sờ soạng nàng mặt. Nàng đáy mắt ám sắc. Còn chưa có phản ứng. Đối phương liền kéo ra nàng cổ áo. Ngón tay buông lỏng. Tam cái tiền đồng liền rớt đi xuống. Tuyết trắng tinh tế kẹp tiền dục. Phù xuyên nhìn hạ đối phương. Trên eo tam hợp kim câu đuôi đao cùng trên người mùi máu tươi. Lập tức thẹn thùng lại khiếp nhược nói. Cảm ơn thúc thúc. Ngài mau đi uống rượu đi. Đối phương ha ha cười. Lại chụp hạ nàng mông, chỉ vào nàng trên cổ nô lệ dấu vết. Tiểu nô lệ, buổi tối cùng ca ca đi, bán cái gì rượu, tiếp theo cùng bằng hữu đầy miệng mê sảng đi rồi, phù xuyên vào buồng trong. Đụng phải 12 tuổi đệ đệ lại đây, người sau trong tay còn đắn đo máy chơi game, nước mũi khô cằn dán môi. Nhìn thấy nàng sau, một phen phác lại đây muốn túm đi nàng trên eo tiền đồng túi. Phù xuyên né tránh, người sau tức giận, hùng hùng hổ hổ, bọn họ cho ngươi tiền, tiền lấy ra tới, nhanh lên, bằng không ta liền cùng ba ba nói ngươi đánh ta. Phù xuyên có chút sợ hắn, khẽ cắn môi nói, này đó tiền là phải cho mụ mụ thu đi, ngươi cầm, ta sẽ bị đánh, ta quản ngươi. Hắn hung ác, phác lại đây liền phải túm đi túi, nhưng phù xuyên không chịu cho. Ngược lại nói một câu, thật sự, mụ mụ nói gần nhất tửu quán sinh ý không tốt, không có tiền cấp ca ca còn có chúng ta hai cái đi học. Có tiền đều phải cho nàng tích cóp đường học phí đâu. Hết chương.